Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Ác Linh tại bên người. Người biết cái gì, thì ngu không có lãng phí thời gian. Trực tiếp mở miệng, cái gì, tiểu ngư, chúng ta vẫn là trở về đi. Người này thương thế còn chưa có hảo đâu, tây tây đứng dậy phải đi. Thì ngu đưa tay cổ tay đáp thượng cái bàn, lãnh đạm nhìn về phía nàng. Nói đi, này chính là ta, rất nhanh, ngươi cùng Lily, còn có Vương Xuyên, các ngươi ba cái đều sẽ thử ngươi. Tay ngươi, tây tây không dám tin xem kia chỉ trụi lùi tinh tế thủ đoạn. Ngươi nhất định biết cái gì? Một khi đã như vậy, ngươi nên minh bạch, này không phải ngại ngùng thời điểm. Ngươi không cảm thấy nàng không thích hợp sao? Nàng làn da lạnh lẽo, thường thường thay đổi cá nhân. Nếu không nghĩ biện pháp, Lily sớm muộn gì sẽ chết. Thì ngu phóng nhu ngữ khí, tây tây đi theo lại chậm rãi ngồi xuống. Ta không thể nói, nàng chậm rãi thân thủ bưng kín mặt. Không ngừng lắc đầu, không, tuyệt đối không được, ta tuyệt không thể nói. Dứt lời nàng sẽ phản thân chạy đi, thì ngu một phen giữ lại nàng. Không đối, ngươi cũng dùng qua mỹ nhân mặt, nàng tinh tế nhất tưởng. Dùng qua kia khuôn mặt lại không chết, ngươi mới là năm đó phú hào chi nữ. Tây tây càng không ngừng tránh thoát nàng, vẻ mặt thống khổ, không phải, không phải ta, không phải ta. Ta không có, không liên quan ta, này đó cũng không liên quan ta. Ngươi hiện tại muốn chạy trốn tránh sự thật, hữu dụng sao? Các nàng đều là nhân ngươi mà tử, nếu không nhanh chóng giải quyết, nàng còn có thể hại chết càng nhiều nhân. Thì ngu bất phi sở động, ngươi nói a, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, nàng thi thể ở đâu? Nàng đè thấp cổ họng, rũ phát kéo chặt tây tây. Không, tây tây hốc mắt rưng rưng, ta không cần biến dạng, ta không cần làm người quái gì, ta không thể nói, một khi nói, mặt ta sẽ mất đi hiệu lực, ta sẽ điên mất, ngươi có hiểu hay không? Ngươi trời sinh xinh đẹp đáng yêu. Ngươi làm sao có thể biết ta thống khổ? Nàng hét dầm lên, thì ngu vội vàng khống chế được nàng. Đã có đừng bàn khách nhân ở hướng bên này nhìn. Ngươi bình tĩnh một điểm. Bởi vì ngươi mạt, cho nên ngươi muốn trơ mắt xem Lily tử sao? Nàng là ngươi đưa tới. Hiện tại lại muốn cho vô tội người đi gánh vác. Thì ngu ý đồ dùng tỉ muội tình khuyên bảo nàng. Dù sao phía trước tây tây đối Lily thật sự tốt lắm mà ni tây tây trầm mặc. Ta không biết đây là có chuyện gì, Lily cùng nàng lại có cái gì quan hệ, thì ngu thấy nàng bình tĩnh, vẫn cứ không có buông ra cổ tay nàng, chính là nhìn về phía Lưu Lị Lị, ngươi liền không cảm thấy, Lily trong lòng hòm giống như đã từng quen biết sao, tây tây sửng sốt, nghiêng đầu nhìn, Lưu Lị Lị trong lòng ôm túi sách, khóa kéo kéo nửa thanh, bên trong lộ ra hòm biên giác, hoa văn đích xác rất quen thuộc. Nàng dần dần nhăn lại mày. Lily, này, ngươi theo chỗ nào đến? Lưu Lị Lị luôn luôn lui đầu. Nghe vậy ôm chặt trong lòng hòm. Nàng ngồi ở bên trong. Tây tây cùng thi ngu đem hai bên đổ thượng. Nàng chỉ có thể làm bộ như trầm mặc. Kia khuôn mặt ngay tại trong hòm. Ngươi nhiều năm trước dùng qua sao? Đem nó phóng ở đâu? Thi ngu hỏi tây tây. Tây tây bất an sờ sờ khuôn mặt. Ta dùng thời điểm, là 8 tuổi, dùng qua sau, ba ba nói về sau còn muốn dùng, để lại đến một vị thần bí địa phương bảo tồn, 10 năm sau lại cho ta dùng, kia 10 năm lý ta đều không biết ở đâu. Là ta 18 tuổi thời điểm, mặt bắt đầu đau, phát sinh biến hóa, ta có một ngày đứng lên, thấy trong gương cái kia người quái dị, ta nhiều năm trước ác mộng bắt đầu thức tỉnh, ta không thể mất đi mỹ mạo. Không, thậm chí, ta chỉ cần có cái người bình thường diện mạo, ta đều sẽ không đi dùng kia khuôn mặt tây tây trong mắt hàm thống khổ. Ba ba phái người đi thu hồi hòm, cũng chính là 4 năm trước, mặt ta lại khôi phục bình thường. Nhưng là, tai nạn cũng tiến đến, ta đem chính mình quan ở trong phòng 3 ngày. Chờ mặt ta khôi phục tài đi ra ngoài, kia 3 ngày. Trong phòng thường xuyên xuất hiện khủng bố thanh âm hoặc là bóng dáng. Ta cho rằng là của chính mình áy náy quấy phá. Xuất hiện ảo giác, thẳng đến ta xuất môn. sáng hôm đó thời tiết tốt lắm, bà ở dưới lầu chờ ta ăn bữa sáng. Hắn khen ta rất xinh đẹp, hắn nói sẽ luôn luôn bảo hộ ta, hắn rời đi thời điểm sung ta cười. Nhưng ta lại thấy, ba mặt, là tỉ tỉ, tây tây bắt đầu đầu. Ta sợ hãi, ta cái gì đều chưa kịp nói. Ba an vị lên xe đi rồi. Sau đó không đến nửa giờ, hắn liền tai nạn xe cộ qua đời. Khi đó ta biết, là nàng đã trở lại. Nàng tích góp từng tí một 10 năm. Nàng muốn bắt đầu trả thù. Tây tây một tay che đầu. Bị Thi Ngu nắm giữ thủ đã tất cả đều là hãn. Tỉ tỉ, Thi Ngu bắt giữ đến mấu chốt. Có ý tứ gì? Tây tây định trụ, đi theo lại vội vàng lắc đầu. Không có, ta là nói. Cái kia nàng, niên kỷ so với ta đại. Ta rớt xuống lâu phía trước. Cùng nàng tán gẫu qua. Nàng từng nói, muốn cho một người trở nên xinh đẹp. Cần trả giá đại giới, mà cái kia phú hào, cũng đáp ứng rồi, Thi Ngu thử thăm dò nói. Này đại giới, chính là ngươi tỉ tỉ. Tây tây hốt hoảng xem nàng đều nói cho ngươi. Vậy ngươi còn hỏi ta làm chi? Ta cũng rất thống khổ. Ta mấy năm nay, đối bên người mỗi người đều hào. Ta giúp đỡ nghèo khó nhi đồng. Hàng năm đều sẽ quyên tặng, chiếu cố lưu lạc miêu cầu. Hàng tháng đều đi cô nhi viện xem mấy đứa nhỏ. Ta làm rất nhiều chuyện tốt. Còn chưa đủ sao? Nàng bắt đầu hỏng mất. Khóc thở không nổi. Buông tha ta đi. Vì một trương mặt. Thế nhưng có thể như vậy phát dồ. Kia nàng, có phải hay không ngươi tự tay giết? Thì ngu hoài nghi. Giết người hung thủ chỉ chính là giết nữ quỷ nhân. Tây tây lắc đầu. Không phải. Ta chính là muốn đi xem nàng. Nhưng là. Ta vừa thấy mặt nàng, huyết nhục mơ hồ, nàng vô thần ánh mắt sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ta. Lại xấu xí lại khủng bố, ta đương thời liền dọa hôn mê, chờ ta tỉnh lại. Sẽ lại cũng chưa thấy qua nàng, ba nói, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng ta không cần lo lắng. Ta liền không còn có hỏi qua chuyện này, trong lòng nàng lo sợ vừa mắc cỡ cứu. Cho nên rõ ràng coi như làm chính mình cái gì đều không biết. Một lòng một dạ tin tưởng phụ thân lý do thoái thác. Tỷ tỷ ngươi cứ như vậy đã chết. Mẫu thân của ngươi đâu? Thi Ngu lại hỏi. Đã tây tây phụ thân đã chết. Như vậy giết người hung thủ nhất định có khác một thân. Mẹ ta ở ta 2 tuổi thời điểm sẽ chết. Nàng cùng ba thực yêu nhau. Nhưng là luôn luôn không có đứa nhỏ. Cho nên, ở mẹ 38 tuổi sinh nhật thời điểm nhận nuôi 3 tuổi tỷ tỷ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Mẹ 44 tuổi thời điểm mang thai. Nàng vốn thân thể sẽ không hào. Niên kỷ cũng lớn, nhưng là vẫn là cường ngạnh đem ta sinh hạ đến. Bị thương thân thể, sớm đi rồi, tây tây sinh ra thời điểm. Ba nàng đã là sắp 50 người. Lão tới nữ, đau cùng tâm can giống nhau. Muốn cái gì đều cấp. Sau này ta càng dài càng xấu, bị mọi người ghét bỏ, không có tiểu bằng hữu theo ta ngoạn, ta không bao giờ nữa khẳng đi nhà trẻ, cũng không chịu gặp trừ bỏ ba tỷ tỷ bên ngoài nhân. Đến ta 8 tuổi thời điểm, ta đánh chết không nghĩ đi đến trường, hơn nữa có mãnh liệt chán đời cùng hậm hực cảm xúc. Tỷ tỷ tập thể 9 tuổi, nàng trưởng lại đẹp mắt. Học tập hào, nhân cũng ôn nhu, là mọi người trong mắt nữ thần, ngày đó nàng qua 8 tuổi sinh nhật. Ba cùng tỷ tỷ cho nàng qua, nàng cho phép một cái thực ác độc nguyện vọng, nàng hứa nguyện, tưởng cùng tỷ tỷ trao đổi, tưởng có được tỷ tỷ khuôn mặt, cùng tỷ tỷ giống nhau, học tập người tốt ôn nhu, bị mọi người thích, sau này ba dỗ nàng ngủ, hỏi nàng cho phép cái gì nguyện, nhất định giúp nàng thực hiện. Nàng liền không chút do dự nói, nàng khi đó không nghĩ qua, sẽ cho tỷ tỷ mang đến cái gì kết quả, nàng chỉ cảm thấy, nàng muốn giống tỷ tỷ giống nhau thì tốt rồi, thiên sát bé gái mồ côi, khó trách, cái gọi là đại giới, ở tây tây phụ thân trong mắt, không phải này vô tội nữ hài nhi tánh mạng, mà là hắn dưỡng mười mấy năm đại nữ nhi, Lily, ngươi là thế nào lấy đến hòm? Thi Ngu ngược lại hỏi luôn luôn trầm mặc Lưu Lị Lị. Nàng hai bên buông xuống sợi tóc hơi hơi vừa động, thong thả ngẩng đầu lên, cũng không nhìn về phía Thi Ngu, mà là đối với Tây Tây. Ngươi hối hận sao? Thi Ngu cùng Tây Tây đều là sửng sốt. Nàng đi theo hỏi, Tiểu Tây, ngươi hối hận sao? Ha ha a, Kiệt Kiệt, nàng ngoái đầu, ánh mắt tà dị, cổ quái cười, Tây Tây lông tóc dựng đứng, trừng lớn mắt, Thi Ngu một phen bưng kín nàng miệng, một tiếng thét chói tai ngạnh ở tại trong cổ họng, nàng nhìn chằm chằm Lưu Lị Lị, đồng tử luôn luôn tại run run, đi theo cả người đều đầu đứng lên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thi Ngu thần sắc nghiêm nghị, ngươi không phải nói sao? Ta muốn các ngươi tử a, Lưu Lị Lị mâu quang bình tĩnh. Không, ngươi không nghĩ sát Tây Tây, Thi Ngu cùng nàng đối diện. Lưu Lị Lị mâu quang khinh chuyển, Tiểu Tây, nơi đó rất lạnh a. Hảo hắc a, ngươi luôn luôn đều không đến xem ta. Ta ở những kia trong năm chờ đợi ngươi tưởng niệm ta. Ta có thể nghĩ biện pháp đi bên người ngươi. Khả ngươi luôn luôn không có Tây Tây mồm to thở dốc. Nàng cơ hồ yếu đuối ở trên bàn, nước mắt giàn giụa. Không, ngươi đã chết, không, 4 năm trước thật vất vả cùng ngươi thấy một mặt. Ta thật là cao hứng a, nhưng là ba ba hơi quá đáng. Ta tài cùng ngươi đợi 3 ngày, hắn liền vừa muốn đem ta đuổi về cái kia địa phương. Ngươi biết không, ta thân thể ở băng hàn hắc ám chỗ sâu, ta hồn phách ở lửa nóng đè nén tra tấn. Các ngươi làm sao có thể như vậy lòng tham đâu? Muốn mỹ mạo, còn tưởng muốn ta cái gì đều không so đo, lại muốn như vậy tra tấn ta. Nàng cách cái bàn để sát vào Tây Tây, ngữ khí ôn nhu, thần sắc lạnh thấu xương. Kia không liên quan ta, không phải ta, ngươi đã giết ba ba, ngươi còn muốn thế nào? Tây Tây rên rỉ, cơ hồ hoạt hạ ghế dựa, cho dù như vậy, kia mắc mớ gì đến Lưu Lị Lị. Ngươi vì sao không nên sát nàng, còn muốn sát Vương Xuyên? Thi Ngu dừng một chút, cố ý lời khách sáo, ngươi là ở trả thù ta, ngươi luôn luôn tại trả thù ta, ngươi muốn giết điệu ta tốt nhất bằng hữu, còn tưởng giết ta người yêu, ngươi chính là ở trả thù ta. Tây Tây khóc thành tiếng đến, ngươi không phải yêu nhất ta sao? Ta hiện tại chỉ có Vương Xuyên cùng 2 cái bạn tốt, ta một người thân đều không có. Ta cũng thực thảm a, Lưu Lị Lị trắng bệch nghiêm mặt lẳng lặng nhìn nàng một lát. Ngươi có nhớ hay không ta từng nói qua trong lời nói? Tiểu Tây, không có ta ngươi không được, ngươi nói bậy, ngươi đều đã chết 10 mấy năm. Ta hiện tại có sinh hoạt của bản thân, ta không cần thiết ngươi. Ngươi có thể hay không rời đi, ta van cầu ngươi, ngươi nếu muốn báo thù liền rõ ràng giết ta. Nếu không nghĩ, ngươi bước đi được không? Tây Tây, Vương Xuyên thanh âm truyền đến, nàng vội vàng khởi động thân lau một phen nước mắt, Thi Ngu cũng buông tay, ghé mắt xem qua đi, Vương Xuyên phía sau đi theo Dương An Bân tử con dấu lanh canh mấy người. Khó trách hắn lâu như vậy không đi lại, Thi Ngu biểu cảm bình tĩnh, thậm chí hàm một tia mỉm cười, Bân tử hai người cũng làm bộ như dường như không có việc gì. Đây là như thế nào? Khóc thành cái dạng này, Vương Xuyên kinh ngạc đi tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.